Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 34, Niêm Phong cửa Nguyễn Bột. Ta đây vấn đề là cái này tiếp theo cái kia ra bên ngoài bốc lên. Lần lượt từng cái hỏi Tần Nhất Hằng một lần. Hắn là như vậy lắc đầu, đốt điếu thuốc, nói, bây giờ chỉ có thể đem thổ đào ra xem một chút. Nói xong, liền muốn ta giúp động thủ. Hai người hơi chút nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu làm việc. Lão đầu nhi trong nhà cũng không tiện tay công cụ. Ta tả lật bên phải lật miễn cưỡng tìm tới một cái nồi lẩu. Thích hợp dùng đi, bận làm việc nửa ngày. Cuối cùng đem thổ đào ra đi không thiếu. Nhưng là đào đào, ta đã cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì thổ càng hướng xuống đào càng ẩm ướt. Hơn nữa màu sắc cũng càng ngày càng sâu. Ta cuối cùng cảm giác có dũng khí. Hai ta như vậy đào xuống đi. Một hồi có thể đào ra dầu mỏ. Tần Nhất Hằng thấy vậy cũng cảm thấy buồn bực. Sờ một cái thổ, liền kêu ta tránh ra. Ta cũng vui vẻ thanh nhàn, dứt khoát ở bên cạnh hút thuốc. Hắn ngồi xuống đào trong chốc lát, đứng lên cũng đốt điếu thuốc. Hồi lâu không lên tiếng, chờ đến hắn đem hút thuốc xong, mới đột nhiên nói cho ta biết. Chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Tủ bên dưới là một tầng niêm phong cửa Nguyễn Bột, cho nên tủ bên ngoài mới có thể dán môn thần. Chắc hẳn trong lúc này là có liên hệ gì. Này thổ, mặc dù gọi là niêm phong cửa Nguyễn Bột, nhưng cũng không thấy nhất định phải với môn có quan hệ. Bởi vì này niêm phong cửa, lấy được là niêm phong cửa cả nhà, ý tứ. Cái gọi là niêm phong cửa cả nhà, cũng không phải nói này người nhà đều bị giết sạch hoặc là chặt đứt hương hỏa, mà là cả họ này gia tộc, bởi vì một ít nguyên nhân, tập thể đổi tên đổi tính. Ẩn ở biển người, bây giờ bởi vì xã hội tạo thành cùng với nhiều mặt nguyên nhân, rất ít sẽ có lúc xưa loại người như vậy đinh cả sảnh đường đại gia tộc. Mặc dù có, cũng không thấy muốn đồng thời sinh hoạt, ngược lại là ở rất nhiều xa xôi trong hương thôn. Có một cái thôn chỉ thuộc một nhà tình huống, thành trấn Riki vốn đã khó tìm rồi. Trong tin tức từng nói qua có một cái liên quan tên thôn. Bị Lư Hữu phát hiện ra sự kiện linh dị sau đó huyên náo phí phí dương dương. Sau đó trong thôn tìm không tới một người, rất có thể chính là người cả thôn bởi vì nguyên nhân gì che môn tứ tán đến các nơi. Bất quá nguyên nhân cuối cùng không phải là người trong cuộc sợ rằng vĩnh viễn không đoán ra được. Niêm phong cửa nghe đơn giản, làm cũng không phải là đi cảnh sát hộ tịch phòng làm một ghi danh. Thay đổi sổ hộ khẩu thì xong rồi. Người Trung Quốc từ xưa thì có rất sâu gia tộc quan niệm. Rất nhiều gia tộc là đem tổ tiên làm thần linh tới cung phụng. Cho nên, đổi họ như thế đại bất kính chuyện. Cũng có một bộ cụ thể chương trình. Đầu tiên, này Nguyễn Bột cũng không phải là đơn giản Nguyễn Bột, mà là phải dùng hoàng thổ cộng thêm chút ít nước giếng điều chế. Còn phải sảm vào số lớn đèn dầu. Lấy được đại khái chính là sinh trưởng ở địa phương. Nước ăn chớ tỉnh ý tứ. Sau đó tộc nhân còn phải tượng trưng địa ở trên tay đồng dạng hạ. Chích mấy giọt máu đi vào. Cuối cùng thiêu hủy gia phả. Đem cho bụi cùng với trong bùn. Toàn tộc nhân khóc lớn một trận. Đem Nguyễn Bột bao ở đặc định vị trí sau, liền hô lạp lạp tán lạc tại thiên nhai. Thứ yếu, bất đồng gia tộc tập tục có bất đồng riêng, cho nên chôn giấy dán địa phương cũng không tấn nhất trí. Hắn ngược lại là nghe qua có chôn ở đại môn ngưỡng cửa bên dưới. Hơn nữa chôn xong sau còn muốn đem cũ ngưỡng cửa thiêu hủy, đổi một cái tân. Còn nghe qua muốn chôn ở lên ngựa thạch bên dưới. Tóm lại, khẳng định đều là chôn dưới đất mặt. Điểm này ngược lại là với trong tủ treo quần áo tình trạng rất phù hợp. Nghe xong Ngân Nhất Hằng giải thích, ta đầu đã tê cứng. Liên phát hỏi cũng tiết kiệm. Cái này quả thực thật là làm cho người ta suy nghĩ không thấu. ta theo hắn thương lượng một chút. Hắn cũng biểu thị mê đoàn nặng nề, chỉ có thể đem này niêm phong cửa nhuyễn bột cũng moi ra, nhìn một chút bên trong có phải hay không là có vật gì. Đào dòng bùn trình như cũ, bất quá, lần này ta không có lên tay. Tần Nhất Hằng cũng là sợ ta gặp cái gì đạo, một mình hắn dùng nồi lẩu ra bên ngoài xúc nhuyễn bột. Ta ngay ở bên cạnh dùng một cái túi nylon tiếp lấy. Nhuyễn bột dinh dính, nếu so với thổ khó khăn đào không ít, hơn nữa này nhuyễn bột phân lượng còn không nhỏ. Đào mấy cái, Tần Nhất Hằng, di, một tiếng, sau đó liền dừng lại, ta cho là hắn đào được cái gì, nhìn hai lần cũng không thấy có đồ, ngược lại là này nhuyễn bột nhìn để cho ta thật bất ngờ. Bởi vì từ đào ra chi tiết nhìn, thật giống như bên trong là trống rỗng, ngược lại cũng không phải là rất thật, hình dung đứng lên có điểm giống là trung nhũ động loại cảm giác đó. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, có phải hay không là có phát hiện gì? Hắn liền đưa tay ra từ trong đất bóp một cái thứ gì. Ta cũng không thấy rõ, chờ đến hắn giao cho trong tay của ta ta mới phát hiện. Lại là một cái kiến hôi đen, chính là trong ngày thường có thể thấy cái loại này, rất phổ thông, cũng không biết có phải hay không là bị bóp bị thương. Leo rất chậm, ta thấy là con kiến. Lòng nói này tủ quần áo bị con kiến cho gặm, nhưng là vật này hiển nhiên không phải là mối như vậy có thể gặm gỗ a. Ta cúi đầu nhìn một cái, liền phát hiện bị đào ra trong bùn mặt, cũng không thiếu chỉ giống vậy con kiến đang ở khắp nơi bò loạn. Mới vừa rồi không nhìn kỹ, cộng thêm con kiến bản thân màu sắc hãy cùng nhuyễn bột gần giống như, cũng không có chú ý. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, con kiến này chính là giấu ở trong ngăn kéo. Hắn gật đầu một cái, thở dài nói, mới vừa rồi cũng là nóng vội rồi, không có quá cẩn thận, bây giờ có thể là đem vật này đào hư rồi. Vừa nói, hắn giải thích cho ta, này nhuyễn bột, trước nhất định là có nói pháp, nhìn bề ngoài nếu bình bình chỉnh chỉnh, nhưng là bằng phẳng bên dưới. Nhất định là có nhân đặc biệt từng dở trò. Bây giờ nhìn lại, rất có thể là căn cứ cái gì bố trí hoặc là địa hình. Thậm chí liền dứt khoát là lấy bản đồ hình dáng tới thiết trí. Loại này con kiến khẳng định cũng không phải phổ thông con kiến. Cho dù nhìn mạo bất kinh nhân, khẳng định trước quy đồ vật cũng sẽ không phổ thông. Hắn lớn gan suy đoán một cái hả? Nói rất có thể loại này con kiến trước là chuyên môn ăn thi thể. Thi thể này không thấy được là nhân, hẳn là một ít động vật. Lâu dài ăn thi, âm khí dĩ nhiên là rất nặng. Cộng thêm con kiến kiếm ăn bản năng, bị đóng chặt ở trong tủ treo quần áo sau đó. Rất có thể sẽ dựa vào bản năng đi tìm bọn họ cái gọi là đường ra hoặc là địa điểm. Cái này chỉ sợ cũng chính là chỗ này nhiều chút con kiến bị bỏ vào nơi này nguyên nhân. Này cấp trên, hai lượng, thổ, xem ra với tránh cho kiện không có nửa xu quan hệ. Thổ đắp lên cấp trên nguyên nhân rất đơn giản, chính là phong bế bên ngoài dương khí, để cho con kiến không bị tủ quần áo bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng. Môn thần chỉ sợ cũng là tương cận đạo lý. Là phòng ngừa bên ngoài có cái gì đồ không sạch sẽ đi vào trong tủ treo quần áo. Ta nghe hắn nói một trận, miễn cưỡng hiểu, lúc này đêm đã rất khuya, ta đầu có chút choáng váng, liền đốt điếu thuốc suy nghĩ một chút, những thứ này con kiến thì ra như vậy là dùng để tìm đường. Nếu như nói như vậy, này niêm phong cửa nhuyễn bột trước sớm là một cái bản đồ lập thể. Còn bà nó... Cái này cũng quá tiên tiến chứ. Ta hỏi Tần Nhất Hằng. Giả thiết hắn suy đoán là chính xác. Như vậy đây là dùng con kiến đang tìm cái gì à? Huống chi coi như con kiến tìm được. Hắn cũng không được đào ra sao? Vậy làm sao kiểm tra à? Tần Nhất Hằng mím môi một cái. Nói tìm cái gì? Chúng ta là không có cách nào đoán. Bất quá phỏng chừng khẳng định không tìm được. Vừa nói, hắn lại dùng nồi lẩu bới bới nhuyễn bột. nói cho ta biết bây giờ mặc dù còn không có đào được đáy, nhưng sợ rằng này trong tủ treo quần áo trong đầu khảm một cái thủy tinh cái máng. Nếu như đem toàn bộ thủy tinh cái máng lấy ra, là có thể nhìn cái nhất thanh nhị sở. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói không chừng cũng đúng. Rồi sau đó hắn lại dùng nồi lẩu dọc theo tủ quần áo bên bờ đào mấy cái. Quả nhiên phát hiện thủy tinh bên máng duyên. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đem thủy tinh cái máng toàn bộ lấy ra nhìn một cái kết quả rồi. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, hắn là như vậy tính toán như vậy. Hai ta nghỉ ngơi một chút sau, liền bắt đầu ra bên ngoài rời thủy tinh cái máng. Thủy tinh cái máng nhất định là thủy tinh công nghiệp, mang lên tới không cần lo lắng bể nát, nhưng là bên trong nhuyễn bột rất nặng, ra bên ngoài rời còn rất khảo nghiệm lực eo, mất cửu nghiêu nhị hổ lực mới lấy ra ngoài, đặt ở trên đất không đợi thở mạnh mấy cái, hai ta lại miễn cưỡng đem thủy tinh cái máng lót một chút. Tần Nhất Hằng liền nằm đem đầu đưa tới lót trong khe hở đi xem. Hắn nhìn một hồi, liền lui ra ngoài gọi ta vào xem. Ta vốn là thật tò mò, vội vàng cũng với làm não CT tựa như chui vào. Dùng đèn pin dựa theo nhìn, nhìn mấy lần, ta liền biết hắn tại sao phải ta tra xét. Bởi vì phía trên mặc dù đã đào hư rồi một bộ phận, nhưng là bên dưới hình dáng còn bảo tồn được rất hoàn chỉnh. Này hình dáng lại rõ ràng bất quá là đôi bàn tay rất lớn, ta không hiểu lắm tỷ lệ, cũng không biết coi như là thả to được bao nhiêu lần. Nhưng là bàn tay là rõ ràng dịch biện, ta lui ra ngoài, phải đi hướng Tần Nhất Hằng nghiệm chứng ta đoán, còn không chờ ta há mồm. Hắn liền tâm lĩnh thần hội trước gật đầu, nói, không sai, hai tay này hơn phân nửa chính là dựa theo viên trận tay làm. Nếu không không cần phải hao tổn tâm cơ làm một cái như vậy cục. Bây giờ nhuyễn bột không có toàn bộ đào ra, cũng không biết trong bùn mặt có phải hay không là còn chôn với viên trận có quan đông tây, thí dụ như sinh nhật bát tự hoặc là lông huyết thư cái gì. Nói xong, Tần Nhất Hằng lại chui trở về, dùng điện thoại di động đem thủy tinh cái máng phần đáy dáng vẻ chiếu xuống. Phòng trừng thủy tinh cái máng phản chiếu, hắn soi nhiều lần mới tính hài lòng, lui ra ngoài liền đốt điếu thuốc trầm tư. Hắn muốn thời điểm, ta là thuần nhàn rỗi, không phải là ta không muốn giúp bận rộn, là ta suy nghĩ quả thực quá loạn. Từ vào nghề đến bây giờ, con đường đi tới này, cảm giác mình đều sắp bị loại vật này bao vây. Đứng tại chỗ một hồi, ta đứng dậy ở trong nhà đi bộ, một là muốn đi cầm chai nước uống, nhị cũng là đi một chút thanh tỉnh một chút suy nghĩ. Đi đi, ta vô ý thức ngẩng đầu lại nhìn một chút thiên song. Mới đầu vừa nhấc mắt cũng không nhìn cẩn thận, chờ ta phản ứng một chút, ngay lập tức sẽ dùng mình một cái. Cái thiên song phía trên, nằm một người, chính duỗi cái đầu nhìn ta chằm chằm. Chiếu sáng không tới hắn mặt, ta cũng không thấy rõ người này kết quả dáng dấp ra sao. Ta thái hậu hối không đem đèn pin mang tới. Người kia thấy ta ngẩng đầu, cũng không phản ứng gì. Ta khống chế một chút không kêu thành tiếng, lo lắng đánh rắn động cỏ, liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra lại đi trở về đến Tần Nhất Hằng bên người. Muốn nhắc nhở hắn, ai biết mới vừa đứng lại, chỉ thấy hắn hướng ta thẳng nháy mắt, ta thấy hắn như vậy ngay lập tức sẽ luống cuống. Hắn khẳng định cũng là phát hiện cái gì, liền thấp giọng hỏi rồi hắn một câu. Hắn cũng không lên tiếng, mà là rất quả quyết một cước liền dẫm đạp hướng thủy tinh trong máng nhuyễn bột. Hắn một cước này nhất định là xuống hết sức rồi, chân cũng vùi lấp trong bùn đi, chờ đến hắn dẫm đạp xong, liền một cái lôi ta hướng trong phòng khách chạy, vừa chạy một bên hướng ta kêu, đừng quay đầu, ngàn vạn lần chớ dừng lại. Quả thực không được, liền vè ra quần, có thể bảo vệ tánh mạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,